Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562. Chương 562. Chứng kiến. Như vậy, coi như thành công sao? Anna nhẹ giọng hỏi. Hừm, kế tiếp liền đem nó cắt ra, lại dùng giấy bạc dán kín lên. Agatha gật đầu nói, phù ấn căn cứ loại hình bất đồng, kết thúc phương thức cũng không giống nhau. Tỉ như rít gào phù ấn liền không thể cắt, nhất định phải là một cái chỉnh thể sử dụng. Thất bại lúc đây, huyết tuyến không cách nào tụ tập ma lực, nguyên nhân không rõ, bất luận đổi dùng bao nhiêu nguyên liệu tốt, luôn có tỷ lệ xuất hiện tình huống như thế. Phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, đem ma thạch cậy đi ra một lần nữa làm tiếp là được. Nhưng muốn tiêu hao dư thừa dòng máu, Anna cau mày nói, cho nên ở Tazira, ma quỷ máu so nữ phù thủy còn muốn thật quý giá. Agatha tự giễu cười cợt, thí nghiệm lúc nếu như lãng phí nữ phù thủy huyết dịch, không ai sẽ để ý. Nhưng nếu tổn thất ma quỷ, quả chức cùng trừng phạt là không thiếu được. Chấm chấm, cuối cùng sau cái phù ấn thất bại hai cái, cứ việc trước bước đi hoàn toàn tương tự, nhưng hai dòng máu rót vào ma lực sau không phản ứng chút nào. Nói cách khác, chúng nó không có sống. Agatha gỡ xuống ma thạch, lấy ra đồ dự bị hộp gỗ, tiếp tục tiến hành lần thứ hai chế tác. Nàng nhất định phải dành thời gian, ma quỷ đã sắp muốn chết rồi. Bị cố định ở trên bàn gỗ dị tộc phát sinh bất quy tắc co giật, làm làn da màu đen dần dần hướng về màu xám chuyển biến. Lượng lớn mất máu để nó hô hấp nguy kịch hơn. Mũ giáp dưới xương đỏ màu sắc rõ ràng trở thành nhạt. Một khi xương mù tiêu hao hết tất, ma quỷ hội trong thời gian phi thường ngắn chết đi. Mà khi đó dòng máu nhiều lắm chỉ có thể duy trì nữa 15 phút trái phải. Chờ đã, làm Agatha giơ lên tiểu đao lúc, Anna ngăn cản nàng, dùng của ta máu đi. Nàng mới vừa dự định cự tuyệt, Anna cũng đã dùng lửa đen thiết mở tay ra cổ tay ra rẻ. Nanawa huyệt có thể chữa trị miệng vết thương, không thể giúp người bổ sung máu tươi. Bệ hạ đã nói mất máu quá nhiều sẽ khiến cho choáng váng đầu, làm không cẩn thận còn có thể té xỉu. Chuyện này đối với ngươi sau khi thí nghiệm bất lợi. Đương nhiên, tốt nhất là nghỉ ngơi 2 ngày khôi phục lại luyện tập cùng sinh sản. Trong lúc ăn nhiều một chút thịt cháo cùng gan, khôi phục lại sẽ khá nhanh. Ngoặc kép chấm chấm, cái này cũng là bệ hạ nói. Phải à, mỗi cái nữ phù thủy lên một lượt qua bị thương tự cứu khóa. Anna cười nói, hơn nữa ngươi tìm ta làm trợ thủ mục đích là muốn cho ta học tập phù ấn phương pháp luyện chế chứ. Không bằng hai người này liền do ta tới thao tác được rồi. Agatha trầm mặc thời gian ngắn. Phiền phức như vậy ngươi. Không cần khách khí, nàng nhẹ nhõm đạo, ta đối với này cũng hết sức cảm thấy hứng thú ấy. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng ở ma quỷ công kích dưới, nữ phù thủy đế quốc tan vỡ, triệt để tan rã. Những người may mắn còn sống sót lật qua núi lớn, lướt qua con sông, đi tới nơi này vùng hoang dã, lần nữa thành lập lên thành trấn, là lần thứ 3 cũng là một lần cuối cùng thần ý cuộc chiến làm chuẩn bị. Đây chính là lịch sử chân tướng. Lorang sau khi nói xong chống cằm, lẳng lặng đánh giá Edith biểu hiện. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu vào giữa phòng, ở trước bàn sách rắc xuống một vệt quang huy. Nữ tử trầm tư dáng dấp dường như một pho tượng, sợi tóc màu xanh bị ánh mặt trời ánh thành màu trắng nhạt. Khuôn mặt đẹp đẽ cũng không có bởi vì những này làm người nghe kinh hãi tin tức hiện ra chút nào. Thất sắc, chính như hắn dự liệu như thế. Edith trong mắt lộ ra càng nhiều là hiếu kỳ cùng phấn chấn. Nàng chìm đắm rất lâu mới chậm rãi mở miệng nói, ngài nhất định sẽ không vì lừa ta mà biên tạo một cái như thế. Khó mà tin nổi chuyện xưa, ma quỷ thật sự có cường đại như vậy sao? Không thể nghi ngờ, chúng nó chẳng những cá thể hung hãn, số lượng cũng hết sức kinh người. Của ta quân đội có thể dễ dàng chiến thắng Felico kỵ sĩ đoàn, lại không nhất định có thể thắng dễ dàng ma quỷ. Dù sao này 400 năm tới chúng nó vẫn luôn tiềm phục ở thự quang cảnh hướng Tây Bắc. Không giống nữ phù thủy như vậy, cần bắt đầu lại từ đầu. Tối mấu chốt là, cuộc chiến tranh này không có đàm phán hòa bình khả năng. Mãi đến tận một phương diệt vong mới biết kết thúc. Vậy, ngài tính để lộ tin tức này đi ra ngoài sao? Chuyện sớm hay muộn, Lorang than thở, nhưng không phải hiện tại. Ta không biết lĩnh dân đối với loại này khủng bố vô tình dị tộc kẻ địch hội ôm lấy như thế nào tâm. Thái, dựng nên tự tin là một cái chậm chậm quá trình. Điểm ấy ta đồng ý. Khủng hoảng so bất cứ kẻ địch nào đều muốn tới đến đáng sợ. Edith gật gù, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Thần ý cuộc chiến cách chúng ta còn bao lâu? 5 năm, hoặc là càng gần hơn. Cũng không ai biết Hồng Nguyệt cụ thể giáng lâm thời gian. Ta chỉ có thể nói, chiến tranh lúc nào cũng có thể bùng nổ. Bởi vậy ta không cách nào dần dần từng bước chậm rãi thống nhất Grey Castle. Nàng không đáp lời nữa, mà là từ trên chỗ ngồi đứng lên, một chân quỳ xuống đảo. Đã như vậy, Côn Đê gia tộc nguyện ý cung ngài điều động, ngài luật pháp đem ở đất Bắc thông suốt không bị ngăn trở. Ngài ý chỉ nhưng là đất Bắc duy nhất thanh âm. Nàng dừng một chút, ta cũng hy vọng ngài những kia hứa đều có thể thực hiện. Ngươi còn ghi nhớ máy chạy bằng hơi, nước xưởng sao? Lorang cười lắc lắc đầu. Cha của ngươi cũng không nhất định sẽ đồng ý việc này. Hơn nữa Côn Đê nhà lấy cái gì bảo chứng ta? Nàng không chút do dự mà nói. Cái gì? Bệ hạ, ta là bảo chứng. Nếu như ngài không yên lòng, gâu cũng có thể ở lại chỗ này. Edith tự tin tràn đầy nói. Cứ như vậy, phụ thân coi như lại không tình nguyện cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Ngươi là nói ở lại thành Neverwinter làm con tin, tuy rằng trước không phải là không có ý này, nhưng mở rộng nói ra lúc hắn vẫn cảm giác đến có chút lúng túng. Này ở công tước trong mắt không phải là biến tướng uy hiếp sao? Không phải con tin, nàng một tay xoa ngực, dường như kỵ sĩ giống như hành lễ nói. Xin cho phép ta gia nhập ngài phòng thị chính. Ta muốn tận mắt nhìn thấy ngài quy hoạch tân thế giới. Vào đêm sau, Lorang đạt được mới chế tốt 6 cái phủ ấn. Khổ cực ngươi, hắn hướng Agatha gật gù. Quá trình còn thuận lợi sao? Thủ phê thất bại 2 lần. Anna cũng tham dự 1 phần chế tác. Agatha ngáp một cái, nói chung. Nếu như ngươi còn muốn chế tác phù ấn, xin mời trước cho ta 1 tòa rộng rãi phòng thí nghiệm, mà không phải sơ sài đến như chuồng ngựa giống nhau túp lều. 1 tòa pháp sư tháp, ta nợ ngươi. Lorang khoái trá đồng ý. Cổ nữ phù thủy mới vừa rời phòng làm việc. Dạ oanh liền từ phía sau nhô đầu ra. Những này phù ấn đều có ích lợi gì? Đại khái tương đương với điện thoại, máy báo cảnh sát cùng camera chứ. Đó là cái gì? Người thử một chút thì biết. Lorang cười nói, hôm nay thật là một thu hoạch khá dồi dào quãng ngày. Lắng nghe phù ấn tạm thời giải quyết khoảng cách xa tin tức lan truyền khó khăn vấn đề. Cứ việc số lượng thưa thớt, còn chỉ có nữ phù thủy có thể sử dụng. Nhưng dù sao cũng hơn toàn bộ dựa vào phi hành người đưa tin thân thiết. Rít gào phù ấn ở cảm ứng được ma quỷ năng lực sau hội phát sinh cao vút kêu to. Phạm vi ước biên cương khu lớn nhỏ, có thể hữu hiệu ngăn chặn kẻ địch đánh lén. Còn nhìn rõ phù ấn, nhưng là hiệp trợ Thunder thám hiểm kế hoạch 1 phần. Hắn không cách nào đi theo đội tàu ra biển. Bởi vậy bỏ qua đồ sộ mà quỷ dị hải tuyến cũng quá đáng tiếc. Đương nhiên, nhất khiến Lorang sung sướng vẫn là Edith. Côn Đê tuyên thệ cống hiến cho. Không có món đồ gì so với nhân khẩu cùng tài nguyên càng thêm ngọt ngào. Nếu như đất Bắc thật giống nàng nói tới như vậy, toàn diện sẵn sàng góp sức. hắn thực tế không chế lãnh địa đem khoách lớn gấp đôi trở lên. Đông cảnh còn sót lại quý tộc thế lực cũng sẽ cảm nhận được áp lực thực lớn. Nếu là thuận lợi, năm nay Tà Nguyệt đến trước, hắn có lẽ liền có thể hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.